mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, đệ 1114 chương hành động lên một. Tố Tân chú ý tới một đoạn hủ bại dây cỏ, cơ hồ hoàn toàn dung tiến bùn, cho nên bọn họ không có phát hiện, cục đá tựa như một cái thật lớn mai rùa giống nhau. Đường kính gần 2 mét, nếu là trực tiếp đè ở kia miệng giếng thượng, đích xác nhìn không ra phía dưới manh mối, nghĩ đến là có người đem cục đá dịch khai một chút. Tố Tân không màng trên tảng đá mùi hôi nước bùn, duỗi tay chạm đến cục đá, di, cục đá truyền đến thấm cốt hàn ý. Cùng lúc đó, còn có từng điều có tự tạc ngân, trong lòng vừa động, trực tiếp duỗi tay một mạt. Đem mặt trên nước bùn mặt khai, lộ ra trên tảng đá rõ ràng điều khoản, thế nhưng là trận đồ. Giờ khắc này, Tố Tân như là minh bạch cái gì, nghĩ đến là thứ này ở miệng giếng trấn áp giếng hạ đồ vật. Chỉ là không biết bị ai đem nó dịch khai một chút. Cuối cùng làm bên trong đồ vật bắt được cơ hội, ở khi địa lợi hết sức, đem bên trong người bắt đi, mà lúc này đây. Chỉ sợ là nào đó hai từ bơi tới yển đường trung gian. Trong lúc vô ý câu tới rồi trên tảng đá mặt dây thừng. Đem cục đá dịch khai một ít, bên trong đồ vật liền trở nên càng kiêu ngạo, cho nên mới có như vậy nhiều màu đen, dây lưng, triền ở bọn nhỏ trên người. Hiện tại, thôn dân hoàn toàn đem cục đá dịch khai, còn đem cái giếng đào khai, giữa chưa đúng là dương khí nhất liệt. Lại là dương cương thanh tráng nam tử, cho nên bên trong đồ vật không có gì, nhưng là hiện tại chiều hôm nặng nề, âm thịnh dương suy, bên trong đồ vật tự nhiên trở nên kiêu ngạo lên, vừa rồi hẳn là chính là này đó đem thôn dân dọa chạy. Theo thái dương tây trầm, liền nhất có một mặt dạng mây đỏ cũng thu liễm lên. Kia màu đen đồ vật hướng chung quanh lan tràn tốc độ trở nên càng nhanh. Tan đi thôn dân giơ cây đuốc lại đây, mới vừa đi đến bên này, liền mặc danh có loại đầu óc vựng nặng nề cảm giác. Tựa hồ có một thanh âm ở kêu bọn họ, làm cho bọn họ mau qua đi, nếu không phải chung quanh tiếng người ồn ào, sinh khí nồng đậm, chỉ sợ thật sự sẽ đi theo thanh âm kia đi rồi. Mọi người cứ việc trong lòng sợ hãi, chính là nghĩ đến nhân gia bình đạo trưởng còn ở nơi đó đâu. Tổng không thể đem nhân ra một người ném ở nơi đó đi. Cho nên lại lo lắng lại sợ hãi mà đứng ở nơi xa. Tố Tân cảm giác được màu đen đồ vật có một loại làm nhân tâm hốt hoảng tĩnh mịch. Nàng đối Du Bình đệ cái ánh mắt, Du Bình hiểu ý, xoay người chiều đại gia hô. Tất cả mọi người đều trở về. Nơi này âm khí quá nặng, thực dễ dàng nhiễm bệnh, đem cây đuốc giao cho Tố Tân. Nàng là thuần dương thể chất, không sợ âm tà, các ngươi đều về đi, mọi người có chút hồ nghi mà nhìn Tố Tân. Bất quá nghĩ đến kia thật là nàng sờ soạng hài tử. Hài tử tình huống mới chuyển biến tốt đẹp, có lẽ thật là như thế, huống hồ nàng lúc ấy cũng là như vậy sờ, chỉ nghe qua nữ tử có thuần âm thân thể, lại không còn có thuần dương. Bất quá mặc kệ, nếu nàng không sợ, vậy làm nàng ở chỗ này cấp phương đạo trưởng châm lửa đem đi. Vì thế đem cây đuốc cùng dư lại củi lửa lưu lại. Dặn dò hai người muốn tâm linh tinh nói liền đi trở về. Du Bình còn gọi mọi người đi trở về tốt nhất đều dùng nhiệt nhiệt hương bọt nước chân. Sau đó quan trọng cửa sổ, mặc kệ bên ngoài nghe được cái gì đều không cần ra tới. Du Bình liên tiếp đem ba cái hài tử đều trị hết. Đối hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế sôi nổi về đến nhà, đóng cửa lại cửa sổ, dùng khương bọt nước chân, qua trong ổ chăn, thả chờ thôn dân đều tan đi sau. Tố Tân đem cây đuốc đưa cho Du Bình, nói, ngươi liền đứng ở chỗ này, không cần hạ đến hố tới. Ta đi trước nhìn Semonser, Du Bình có chút chần chờ. Chính là, ngươi, Tố Tân đi ra hai bước, nghĩ tới cái gì, nói, Nga, đúng rồi, ngươi đem cục đá cho ta đi, ngươi. Tố Tân, cục đá hiện tại âm lực không đủ, đã sắp tiêu tán, nơi này âm khí nồng đậm, mặc kệ như thế nào đối hắn cũng là có chỗ lợi, chính là. Ngươi, Tố Tân, yên tâm, ta đều có đúng mực, Du Bình ngón tay vuốt ve cái chai. Đầy mặt áy náy, không tha mà đưa cho Tố Tân. Tố Tân mang theo cái chai hạ đến yển đường lõm hố. Những cái đó màu đen đồ vật cảm ứng được người sống hơi thở. Giống màu đen thủy triều giống nhau chiều Tố Tân bên này cuốn lại đây. Tức khắc, đến xương hàn ý từ lòng bàn chân lập tức lan tràn đến toàn thân. Tố Tân cắn chặt răng, vặn ra nút bình, đem đá phiến đặt ở trên mặt đất, lại đem cục đá đảo ra tới. Lúc này cục đá đã hoàn toàn hòa tan, tựa như một bãi màu đen thủy. Thậm chí này thủy cũng ở theo thời gian chuyển rời không ngừng giảm bớt. Kia cục đá ở màu đen toàn hoa chung, đêm này bao vây lại, lại không cách nào hoàn toàn bao trùm. Ni nghĩ đến Du Bình vì cục đá cũng là hạ đại tiền vốn. Chỉ là này tụ âm thạch liền không bình thường. Tố Tân đem cục đá tâm địa ngã vào cục đá trung gian chỗ trống địa phương. Dần dần, này than bình tĩnh vũng nước bắt đầu nhẹ nhàng động lên. Dần dần trở nên sền sệt, sau đó mấp máy, lại chậm rãi ngưng tụ thành một cái hai từ bộ dáng. Tố Tân thật sự chịu không nổi, chính mình trên người có cường đại tạo hóa chi lực, chúng nó không gây thương tổn chính mình, nhưng là hàn khí đối thân thể ăn mòn lại là rõ ràng chính xác. Thấy cục đá cuối cùng là ngưng tụ, ít nhất gần nhất bao lâu gian sẽ không tiêu tán, Tố Tân liền đem này thu lên. Ý niệm vừa động, khống chế trong cơ thể kia thi linh lực tới tay trưởng thượng. Trong phút chốc, tay nàng trưởng giống như là một viên mồi lửa, nháy mắt đem chung quanh màu đen xua tan, màu đen đồ vật giống như thủy triều giống nhau rút đi. Bay nhanh mà lùi về giếng, Du Bình tuy rằng nhìn không tới hố những cái đó màu đen đồ vật. Nhưng là hắn lại tận mắt nhìn thấy đến chính mình cục đá đã khôi phục trẻ con bộ dáng. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ, cũng không màng vừa rồi Tố Tân dặn dò cùng trên mặt đất hy bùn. Trực tiếp liền chạy xuống dưới, ngoặc kép, cục đá, cảm ơn ngươi. Tố Tân đem cái chai cùng kia khối màu đen cục đá cùng nhau giao cho Du Bình. Nói, giếng này có cái gì? Hơn nữa phi thường tà ác bá đạo, hiện tại trấn áp nó đồ vật đã dần dần mất đi hiệu lực. Mặc dù đem cục đá đẩy lại đây, chỉ sợ về sau vẫn là sẽ xảy ra chuyện, vì nay chi kế, cũng chỉ có đem bên trong đồ vật thu phục mới giáo, Du Bình hiện tại vô hình chung lấy Tố Tân như. Thiên lôi sai đâu đánh đó, hỏi, kia, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Giếng còn có như vậy nhiều nước bùn, liền tính là phía dưới có cái gì, chúng ta cũng là không có biện pháp a Tố Tân. Những cái đó nước bùn tự nhiên không thể làm thôn dân đi lộng. Thứ đồ kia quá bá đạo, hiện tại liền tính là chính buổi trưa làm cho bọn họ tới thanh ứ. Cũng sẽ xảy ra chuyện, cho nên, hiện tại chúng ta hai người tới lộng, chúng ta. Tố Tân gật gật đầu, đợi lát nữa ta hạ đến giếng, đem bên trong nước bùn lộng tới khi hốt rác, người xách đi lên, không thành vấn đề đi. Ta tự nhiên là không thành vấn đề, chính là ngươi, Tố Tân, ngươi yên tâm, ta có khắc chế mấy thứ này biện pháp, cho nên chúng nó không gây thương tổn ta, vừa rồi thôn dân rời đi vội vàng hoảng loạn. Tất cả công cụ loạn bày tạp bách phước trên mặt đất. Tố Tân cầm một phen đoàn bính cái cuốc cùng ki hốt rác liền bám vào giếng vách tường đi xuống. Tuy rằng trên người nàng sở hữu đồ vật đều bị tẩy trắng. Nhưng là chính nàng cực khổ một chút tăng lên lực lượng lại không có biến mất. Hơn nữa cái giếng cũng không khoan, đem bối để ở giếng vách tường, hai chân đặng chậm rãi xuống phía dưới di động, hạ đến đáy hố, dưới chân là làm cho cứng bùn đất, mặt trên nước bùn đã trên cơ bản bị đào đi rồi. Hết chương.